Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ một cái ví dụ, duy nhất chân giới đủ lớn đi. Đem duy nhất chân giới tất cả vật chất, toàn bộ chuyển hóa thành bằng nhau mực nước, thả tại một cái bút máy bên trong, đem tất cả mực nước toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, cũng vô pháp thư viết xuống đến cắt lập hằng số tất cả số lượng. Đây chính là cắt lập hằng số, một cái lệnh thượng đế đều cảm thấy vô lực đại số. Mà Bạch Đông Lâm tư duy lại có thể làm đến, mặc dù cần thiết 100 vạn ức năm dài dằng dặc thời gian. Ta tư duy có thể dùng vô hạn điệp ra đề thăng, một ngày nào đó, ta có thể dùng ở trong chớp mắt, thư viết xuống cắt lập hằng số. Đao đã mài sắc, nên lập đạo cơ. Lúc này Bạch Đông Lâm, cảm giác năng lực lĩnh ngộ, so sử dụng thanh linh chi khí còn cường đại. Dung hợp 13 chủng pháp tắc, đã không phải là khó dùng vượt qua hồng câu. Tình dục, ý niệm trầm nhập thể nội. Tại óng ánh cực nóng bản nguyên chi quang trung du đung đưa lan tràn, từng khỏa lấp lánh, khí tức mênh mông linh khiếu không ngừng hiện lên. Giống như một phương vô hạn vũ trụ, nối tiếp nhau lấy sừng sững bất động 365 khỏa chủ linh khiếu, cùng với mười mấy vạn ấn chiếu khó hiểu quỹ tích không ngừng xoay tròn ẩn tàng linh khiếu. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn về phía thần hải linh khiếu, mặc dù dung luyện đạo cơ không có trước sau chủ thứ chi phân, sở dĩ bắt đầu trước dùng thần hải linh khiếu, là vì tăng cường thần hồn tư duy, có thể dùng lại lần nữa để cao dung luyện tốc độ. Tình dục quy tắc, dùng linh hồn pháp tắc vì trung tâm, dung hợp thất tình lục dục, này quy tắc có thể tăng lên thần hồn, lục cảm, tăng cường ý chí, vững chắc đạo tâm, là một chủng thống ngự, tiến hóa tu sĩ tâm cảnh quy tắc lực lượng. Ta nghĩ ta ngày xưa, cái này chủng trừu tượng quy tắc, hắn tầm quan trọng có thể nghĩ. Đè xuống suy nghĩ, tại Bạch Đông Lâm thôi động phía dưới, thể nội bản nguyên chi quang kịch liệt lấp lánh lên đến, thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, ý chí bao trùm hết thảy, ngự, toàn lực vận chuyển, chủng chủng vĩ lực ra chỉ phía dưới. Những kia từng khỏa bị bản nguyên chi quang bao phủ ẩn tàng linh khiếu bị dẫn động, bắt đầu cải biến quỹ tích vận chuyển lại. Ẩn tàng linh khiếu cấu kết thành cầu nối, đem từng khỏa pháp tắc linh khiếu kết nối lên đến, pháp tắc phục khắc lan tràn, chảy vào thần hải bên trong, tại trung ương dung hợp ra pháp tắc hạch tâm. Tại cường đại tư duy thống ngự phía dưới, hết thảy đều phi thường thuận lợi, 13 viên linh khiếu kịch liệt rung động, hào quang rực rỡ chói mắt, đặc biệt là làm đến dung hợp hạch tâm thần hải linh khiếu, một mảnh chiêu tượng lộng lẫy u quang, khí tức bao la tột cùng. Thất tình lục dục, Bạch Đông Lâm ném đi, sợ hãi pháp tắc, sợ hãi, hắn không cần thiết cái này đồ vật. Tựa như đen nhánh trong hư không vũ trụ, 13 ngày hoành không, rất nhiều ẩn tàng linh khiếu, tại bản nguyên chi quang quán xuyên phía dưới, dùng kỳ lạ quỹ tích huyền ảo đem hắn lẫn nhau kết nối lên đến, ẩn ẩn hình thành một cái chi tốt ở bề ngoài đồ án. Huyền chi lại huyền, đại đạo chi văn tình dục, Bạch Đông Lâm nghi tâm, chậm rãi tái hiện một cái phức tạp đạo văn, phảng như bao hàm hết thảy cảm xúc. Không nghĩ tới, hội cái này thuận lợi, Bạch Đông Lâm nội tâm cảm thán không thôi. Hắn lần trước dung hợp 10 loại pháp tắc, đều cảm thấy phí sức không ngừng, cái này lần chỉ là hơi hơi dùng lực, liền nước chảy thành sông thành công, nghịch thiên tư duy, quả nhiên hội mang đến vô tận tốt chỗ. Mà lại, ta ý chí cũng có điểm buông lỏng, cái này là đột phá đệ thất cảnh báo hiệu. Hắn sở dĩ hiện tại dung luyện tình dục quy tắc, nguyên nhân căn bản nhất liền là vì đề thăng ý chí sử dụng cực lớn, liên quan đến lấy bất tử bất diệt trưởng khống. Đã đơn giản như vậy, kia liền trước đem thần lực quy tắc đạo cơ viên mãn đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản nguyên chi quang lấp lánh, từng khỏa ẩn tàng linh khiếu lại nối liền với nhau, đem ba khỏa pháp tắc linh khiếu cấu kết, thần lực đạo văn phía trên lại lần nữa thêm lên ba đạo lộng lẫy đường vân, biến đến càng thêm huyền ảo, khí tức càng thêm thâm trầm. Tình dục, vận mệnh, nhân quả, ba loại quy tắc đạo cơ, bị Bạch Đông Lâm vây quanh thượng đan điền thần hải linh khiếu thành lập, nhân thể chủ linh khiếu phân bố chi thiên. Thần lực, thời không, thế giới, duy độ, bốn loại quy tắc đạo cơ, quay quanh trung đan điền huyết hải linh khiếu thành lập, nhân thể chủ linh khiếu phân bố chi địa. Hủy diệt, hỗn độn, luân hồi, ba loại quy tắc đạo cơ, quay quanh hạ đan điền khí hải linh khiếu thành lập, nhân thể chủ linh khiếu phân bố chi, nhân. Xong rồi, Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, hiện lên óng ánh thần quang, thể nội một nguyên linh khiếu tiền bối cấu kết lên, vô số lít nha lít nhít đường vân mạch lạc, tại sinh mệnh bản nguyên chi quang đan dệt ra 10 mai phức tạp, khí tức khủng bố đạo văn. Lần trước dung luyện ra, thần lực, vì Bạch Đông Lâm lăng không tăng thêm 2 thành thực lực, hôm nay đạo cơ toàn diện dung luyện hoàn thành. Mà lại đều là siêu việt thường thức 13 chủng pháp tác dung hợp mà thành, mỗi một khỏa linh khiếu đều chiếm được dao động đề thăng. Hắn thực lực trực tiếp lăng không bạo trướng 5 lần, cái này hoàn toàn là đến từ tại pháp tác lực lượng, không có tiêu hao một tia năng lượng, không duyên cớ tăng thêm lực lượng. Hô, Bạch Đông Lâm thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt lại quyền đầu, bạo trướng thực lực tại khủng bố tư duy phía dưới, giây lát ở giữa liền bị nắm giữ. Quy tắc đạo cơ đã lập, hôm nay chỉ cần chờ đối đãi thuộc về ta quy tắc lực lượng dựng dục mà ra liền thành. Pháp tắc cảm ngộ, có thể thêm nhanh cái này tốc độ. Nội tâm khó hiểu thư sướng, phía trước thể nội 365 chủng pháp tắc, là thực phức tạp vô cùng, rất nhiều pháp tắc hắn cũng không dùng tới. Hôm nay tất cả pháp tắc đều bị hóa thành chất dinh dưỡng dung luyện, cũng tính là đối lực lượng tiến thêm một bước chỉnh hợp thống ngự, về sau sử dụng pháp tắc, biến thôi động tương ứng đạo văn liền có thể, uy năng càng tăng lên gấp bội. Ta hiện tại thực lực, toàn lực bạo phát xuống, cũng đã bước vào phong hoàng. Bạch Đông Lâm ánh mắt có điểm hoảng hốt, phong hoàng a, phía trước hắn xem là đại địch Hắc Vụ Ma Hoàng, cũng bất quá liền là cái này tầng thứ. Có thể nhân ra, là đau khổ tu hành mấy trăm vạn năm mới có cảnh giới, mà hắn tính toán đâu ra đấy, còn không có 100 tuổi. Thật là bật hách một lúc sảng, một mực mở một mực sảng. Không đúng, ta đây là toàn bằng chính mình cố gắng làm đến, cái gì bật hách, không có sự tình. Dung luyện xong quy tắc đạo cơ, Bạch Đông Lâm cũng chưa lựa chọn lập tức rời đi, hắn còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Tại hoàn thành kế hoạch đồng thời, đồng dạng có thể dùng phân ra tinh lực cảm ngộ bản nguyên pháp tắc hải pháp tắc, đều sẽ không trì hoãn. Thiên đạo kế hoạch, thiên đạo, là một phương thế giới ý chí, theo Bạch Đông Lâm, hắn mỗi một khỏa vô hạn linh khiếu, đều là một phương cực lớn thế giới, chỉ ít có cái này phát triển quyền lợi. Như thế nào đề cao linh khiếu thôn vệ năng lượng tốc độ, đây chính là Bạch Đông Lâm hôm nay cân nhắc sự tình, đồng dạng, đây cũng là dựng thần chú ma chân kinh một cái tu luyện giai đoạn. Liền giống trí ác đối với huyết hải thế giới, vô vi tại khí hải thế giới, bọn hắn hiện tại liền là chính mình thế giới thiên đạo, nắm giữ kia cái thế giới hết thảy. Thiên đạo kế hoạch, liền là vì mỗi một khỏa linh khiếu, đều an trí một cái trưởng khống giả, như này cái này, linh khiếu thôn vệ năng lượng tốc độ, sẽ hội bạo trướng. Có thể dùng bắt đầu, trí ác cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Bạch Đông Lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý niệm trầm vào huyết hải bên trong, sóng lớn mãnh liệt vô tận huyết hải phía trên, trí ác khoanh chân ngồi tại một đóa huyết liên phía trên, hai đầu gối liếc để tại đây tử triệu. Hắc hắc, thời cơ đã đến, ước vạn huyết thần tử hiện. Oanh long long, huyết hải lăn lộn không ngừng, tại huyết hải chỗ sâu nhất, huyết nhãn bên trong tuôn ra lít nha lít nhít màu đỏ tươi quang điểm, mỗi một khỏa quang điểm đều có cực nóng ý chí dao động. Tại huyết hải chỗ càng sâu, còn ngủ say lấy rất nhiều trần trụi nam tử, những này là trí ác dựng dục nhục thân. Nhân đạo vô vi dùng liền là này nhục thân, chẳng qua hiện nay còn tại thực nghiệm giai đoạn, nhục thân có một cái cực lớn thiếu hụt, vô vi đã bọn hắn phân ra thần hồn, đều mang theo bất tử bất diệt chữa trị năng lực, chỉ cần không chết, nhận đến tổn thương đều hội tốc độ cực nhanh khôi phục, mà lại đồng dạng có thể dùng chuyển hóa cường hóa năng lượng. Nhưng là những này dựng dục ra nhục thân còn không làm được đến mức này, cho nên bị Bạch Đông Lâm xưng là tàn khuyết, không hoàn mỹ. Những kia trôi nổi ra đến màu đỏ tươi quang điểm, đồng dạng là không hoàn mỹ, bọn hắn đều là trí ác sở hóa ra huyết thần tử. Trên bản chất đến nói còn là Bạch Đông Lâm phân hồn, có thể cùng dựng dục ra nhục thân đồng dạng, không có kế thừa hai đại thiên phú. Bạch Đông Lâm cũng suy tư qua, cái này có lẽ cùng cái kia thần hồn cảnh giới có liên quan, không thể duy trì nhiều như vậy phân hồn. Mặc dù là tàn khuyết, nhưng là dùng đến làm đến linh khiếu thế giới thiên đạo ý chí, lại là đầy đủ. Không hoàn mỹ địa phương, đối đãi về sau thần hồn tiến giai, tự nhiên có thể để bù đắp. 129.600 thiên đạo, lập. Hồn tùy ý động, đã lẫn nhau nối liền với nhau linh khiếu. Cho thiên đạo kế hoạch mang đến cực lớn tiện lợi, những này màu đỏ tươi quang điểm theo lấy ẩn tàng linh khiếu dựng lên cầu nối, hướng về một nguyên linh khiếu nhanh chóng lan tràn mà đi. Quang điểm là Bạch Đông Lâm phân hồn, cùng linh khiếu có lấy không thể chia cắt quan hệ, linh khiếu là Bạch Đông Lâm dùng huyết nguyên ngưng tụ kỳ điểm bạo tạc mà ra, mà những này phân hồn lại là từ huyết hải bên trong đản sinh, trùng trùng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Phân hồn một không có vào linh khiếu, liền bám vào pháp tắc hạch tâm bên trong, theo lấy pháp tắc đường vân, giây lát ở giữa liền nắm giữ cả cái linh khiếu thế giới. Từ ngoại giới có thể dùng nhìn đến, bị vào chủ linh khiếu ẩn ẩn hiện lên một đạo hồng quang, tiếp lấy liền tràn ngập ra một tia khó hiểu ý vị, phảng phất đã có được sinh mạng. Mỗi một phương thiên đạo ý chí đản sinh, đều hội cho Bạch Đông Lâm thần hồn làm gánh vác, nhưng mà tốt tại trải qua thăng cấp tư duy, có thể dùng nhẹ nhõm chịu tải lên những này phân hồn áp lực. Phân hồn lan tràn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, mỗi một khỏa linh khiếu đều hiện lên hồng quang, lập xuống thiên đạo ý chí. Linh khiếu tràn đầy sinh lực, những này thiên địa ý chí phảng phất từng cái tư duy kéo dài thân thể. Linh khiếu đối pháp tắc thân hòa càng cao, mấu chốt nhất là Bạch Đông Lâm tinh tế cảm ngộ sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng khỏa hiền giả chi thạch liền từ ám giới bay ra, không có vào rất nhiều linh khiếu bên trong, mỗi một khỏa linh khiếu đều phân đến vạn khỏa. Hiền giả chi thạch vừa tiến vào linh khiếu không gian, liền điên cuồng dâng trào năng lượng, đi qua khó hiểu chuyển hóa, hóa thành một tia hỗn độn chi khí, quanh quẩn tại pháp tắc hạch tâm chung quanh. Bất khả tư nghị, mỗi một khỏa linh khiếu thôn phệ tốc độ đều tương đương tại phía trước chỉnh hợp, nói cách khác, ta tiêu hóa năng lượng tốc độ, đề cao mười mấy vạn lần. Thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo trướng, Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra hưng phấn chi sắc, rốt cuộc nhìn đến tiêu hóa quang hiền giả chi thạch thượng quang, 600 ức là thực có điểm nhiều. Đem thôn phệ hoàn tất, không biết rõ ta thực lực có thể đề thăng tới cái gì trùng tình trạng. Bạch Đông Lâm mắt nén mong đợi, trầm vào tu luyện bên trong. Vô tận vực sâu, nằm ở duy nhất chân giới khái niệm bên trên, phía dưới là một phương to lớn tột cùng dị tộc chiến trường. Này chiến trường so với chư thần chiến trường càng thêm đáng sợ, vô cùng vô tận vực sâu ác ma cũng cảm giác cường thế, từ giới khẩu chi chỗ liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Vượt qua đen nhánh thâm thúy giới khẩu, liền là vực sâu ác ma thế giới, vô tận vực sâu vị diện. Dính sát hợp lấy duy nhất chân giới giới bích phía trên, phảng phất là một cái to lớn nhuyễn trùng, đen nhánh vực sâu miệng lớn gặm ăn chân giới bích. Vực sâu ma tộc sở dĩ lớn mật như thế, cũng cùng hắn thế giới đặc thù kết cấu có liên quan, danh xưng vô tận vị diệt, đến cùng có phải hay không như đây, nhân tộc cũng không biết, đến ít tại giới loạn thời đại, thể tu nhất mạch đánh vào vô tận vực sâu, đánh nát mấy trăm vạn tầng vị diện, cũng không có nhìn đến phần cuối. Ác liệt như vậy chiến trường, nhân tộc trấn thủ lực lượng tự nhiên cũng cường đại vô cùng, từng tòa vĩ ngạn thần điện lâm lập tại đen nhánh giới khẩu, trong đó đều có lão tổ tọa trấn. Thần điện thần tọa phía trên, một vị thân hình tiều tụy lão tổ mãnh mở hai mắt ra, thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại một chỗ mật thất bên trong. Minh dự, phát sinh cái gì? Vì cái gì hội cái này dạng? Lão giả con mắt u u, nhìn lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức uể oải Minh dự, một dưới mắt, liền nhìn xuyên hắn thể nội sụp đổ thế giới, cùng với phi tốc rơi xuống cảnh giới. Tổ phụ, hài nhi không biết, khụ khụ. Minh dự ho ra mấy miệng thần huyết, cực kỳ suy yếu, lão giả thấy thế giơ tay bắn ra một đạo tạo hóa thần lực, ổn định hắn thương thế, nhưng mà rơi xuống cảnh giới liền là hắn cũng không thể làm gì. Ta căng ra thiên địa thế giới thụ, khó hiểu biến mất. Vô thanh vô tức ở giữa, giống là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Lão giả nghe nói lông mày nhíu chặt, cái này là hắn thần điện, hết thảy đều chạy không thoát hắn cảm giác, không khả năng có người tại dưới mí mắt hắn ra tay với Minh dự. Ai, đứa ngốc, lúc trước lão phu liền phản đối ngươi mượn dùng thế giới thụ đột phá thập cảnh, kia dù sao cũng là chư thần thế giới đồ vật. Tính toán thời gian, lúc này chính là chư thần hoàng hôn tiến triển đến thời khắc cuối cùng, hẳn là chư thần thi triển hậu thủ gì. Minh dự nghe nói, thần sắc lập tức khó coi, hắn là tổ phụ còn sót lại tại bên ngoài huyết mạch, trong lúc vô tình đạp vào chư thần hoàng hôn đại cục, cũng không phải hắn bản ý. Đây đúng là nhân tộc cao tầng tính toán, nhưng mà vô số càn nguyên đệ tử cũng xác thực là bởi vì hắn tham niệm mà chết, do này định hắn tội, hắn không lời nào để nói. Lão tổ kéo xuống ra mặt, tiêu hao một ức cống hiến, đảm bảo hắn, vốn cho rằng cái này thế giới thụ tính là chỉ có an ủi, hắn cũng dựa vào này vật đột phá thập cảnh, thật không nghĩ đến. Chư thần, ta Minh dự cùng các ngươi mấy người không đội trời chung. Ai, đứa ngốc, lão phu dự đoán, chư thần thế giới lúc này hẳn là bị diệt. Minh dự, tại bản nguyên pháp tắc hải cái này tu luyện bảo địa bên trong, lại có tiến hóa tư duy ra chỉ phía dưới, 10 loại quy tắc đạo cơ trưởng thành phi tốc. Thời gian pháp tắc đã kể bên viên mãn, tại bế quan một năm sau đó Bạch Đông Lâm cũng đã tại thời gian bảo thạch gấp trăm lần gia tốc bên ngoài, lại lần nữa điệp ra thời gian gia tốc. Tu luyện tốc độ tiến bộ không phải một thành bất biến, duy độ pháp tắc cảm ngộ đề thăng, tư duy lượng tử vân lại tăng thêm 5.000 vạn khỏa tư duy hạt. Thiên đạo ý chí trưởng thành cũng tăng thêm thôn vệ năng lượng tốc độ. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đi qua trăm năm. Thời gian gia tốc phía dưới, thực tế đã tu luyện hơn 1.000 năm. Cái này là chưa từng có qua dài rằng giặc tuế nguyệt, Bạch Đông Lâm lại chưa cảm thấy có một tia buồn tẻ, thời thời khắc khắc đều vẫy vùng tại đại đạo Hải Dương bên trong, nội tâm tràn đầy vui vẻ, như là có thể dùng, hắn thậm chí có thể một mực cái này tu luyện. Đáng tiếc, hiền giả chi thạch chỉ còn lại 10 ức, kiên trì không ít lâu. Một đạo không đè nén được thống khổ kêu rên, khó hiểu tại Bạch Đông Lâm não hải vang lên. Thật thống khổ, ta đau quá, sư đệ, sư tỷ thật thống khổ, thật xin lỗi, sư đệ thật xin lỗi, sư tỷ vô dụng, sư tỷ ta liền phải chết, ta không sợ đau nhức, ta chỉ là trước khi chết nghĩ tại gặp sư đệ một lần cuối. Sư đệ, sư tỷ rất nhớ ngươi. Oanh, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa từ đại đạo trong đắm chìm thanh tỉnh, mãnh mở ra tối tăm hai mắt, tràn lan mà ra khí tức khủng bố. Lệnh bản nguyên pháp tắc hải rơi vào ngưng trệ bên trong, bừng tỉnh rất nhiều ngộ đạo thánh tông đệ tử. Liên tâm, hừ, thiên cơ các, thật to gan. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, mắt bên trong bạch quang uyển chuyển, nhìn xuyên vô tận duy độ, giây lát ở giữa hiểu ra hết thảy. Phô vi, người ưa thích ngộ đạo, liền lưu ở nơi đây đi, quy tắc đạo cơ lập tức dựng dục mà ra, không thể ngừng lại. Thiện, cờ rắc, giơ tay xé ra duy độ thông đạo, vượt bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một mặt hờ hững vô vi, liền lông mày đều chưa từng động một cái. Tại Bạch Đông Lâm rời đi sau một hồi lâu, ngưng trệ bên trong bản nguyên pháp tắc hải cái này mới khôi phục bình thường, rất nhiều thánh tông đệ tử thở ra một hơi thật sâu, mới vừa một đạo cái bóng phủ đầy tâm thần, phảng phất sau một khắc liền phải chết, cũng không biết là vị nào thần ma tức giận, lại đáng sợ như vậy. Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng dậm chân tại tinh hồng duy độ thông đạo bên trong, tại cái này bên trong thời gian mất đi ý nghĩa, ngày xưa đều là một bước vượt qua đến mục đích. Hắn hiện tại có thể tùy ý dạo bước tại duy độ bên trong. Mắt bên trong bạch quang lấp lánh, nhìn chăm chú vào thập nhị lâu chủ lệnh tâm, mỗi một tấm lệnh bài bên trong đều bị lưu có duy độ tọa độ, cùng lúc có hắn bố trí rất nhiều thủ đoạn, liên tâm lập tức vẫn lạc, kích phát bên trong hậu thủ, từ nơi sâu xa, ý chí mới đến tại cùng hắn kết nối lên đến. Thiên cơ các là cao cấp nhất thế lực một trong, càn nguyên giới đại bản doanh tự nhiên bố có nghịch thiên hộ tông đại trận, ngăn cách hết thảy, liền là duy độ lực lượng cũng đồng dạng. Hắn sở dĩ có thể lợi dụng duy độ thế giới tại cực đạo Thánh Tông ra vào vào, là bởi vì thân có cực đạo thủ trạc, hộ tông trận pháp đối hắn mở ra, lần này nghĩ trực tiếp thông qua duy độ đạp vào thiên cơ các hạch tâm cấm địa, lại là không được. Thiên cơ các hộ tông đại trận, phi thập cảnh không thể phá, nhưng nếu là lại phí thời gian đi liên hệ thiên cơ các người, đi qua phức tạp bẩm báo chờ đợi, sợ rằng liên tâm kiên trì không đến lúc kia, mà lại hắn cũng không nguyện ý cái này dạng làm. Từ ngàn năm nay, hắn có thể không phải trừ tu luyện cũng không có làm gì, vô cùng cường đại tư duy, để hắn có tinh lực đi hoàn thành tất cả nghĩ muốn làm sự tình. Bao gồm đối chân nhất cổ khí nghiên cứu, Bạch Đông Lâm tư duy khẽ động, ý niệm không có vào một khỏa linh khiếu bên trong, vô hạn rộng lớn linh khiếu không gian, trung ương hạch tâm lan tràn một mảnh màu xám bạc hải dương, một mắt mong không thấy phần cuối, không biết rộng mấy trăm ước cây em. Cái này là hỗn độn chi khí hội tụ mà thành hải dương, mỗi một khỏa linh khiếu bên trong đều không có sai biệt, cái này là ngàn năm qua vô số hiền giả chi thạch cống hiến. Hỗn độn khí hải lớn nhỏ, đại biểu linh khiếu mạnh yếu, cũng quyết định nhất nguyên linh khiếu giao phó cho hắn lực lượng lớn nhỏ. Như này cường đại linh khiếu ra chỉ phía dưới, Bạch Đông Lâm thực lực đã nhảy lên tới thần ma cực hạn. Tại không hiểu rõ lão tổ đến tột cùng có nhiều mạnh tình huống dưới, hào nói không khoa trương, hắn hiện tại liền là thập cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Găng nia, ngâm, tại hỗn độn khí hải chỗ sâu nhất, vang dội kinh thiên thương ngâm, một vệt lưu quang bắn ra, đặt tại Bạch Đông Lâm tay bên trong. Thường lý mà nói, chỉ có thập cảnh cường giả có thể thôi động cổ khí, Bạch Đông Lâm mặc dù biết cái này một điểm, nhưng mà cũng không cam tâm bảo vật đem gắt xó, cho nên liền từng cái thực nghiệm chính mình nắm giữ thủ đoạn, cuối cùng phát hiện, hỗn độn chi khí có thể để làm thôi động cổ khí nguồn năng lượng. Hừ, như này trọng yếu sự tình, vậy mà không trước thông chi cho ta, cái này một thương, cần phải các ngươi chịu lấy. Uống, Bạch Đông Lâm một tiếng gầm thét, thân thể bạo phát óng ánh thần quang, toàn thân có khí tức khủng bố đạo văn tái hiện, tay phải nổi gân xanh nắm chặt trường thương, dậm chân, ngửa ra sau, vô cùng hoàn mỹ đường vòng cung, lực lượng quán triệt quy nhất. Hai mắt bạch quang dâng trào, chết chết khóa chặt thiên cơ các hộ tông đại trận, trường thương nhảy cẫng rung động, tràn lóe nồng đậm xám bạc quang mang, kia là hỗn độn chi khí tại sôi trào thiêu đốt. Găng nia, tất chúng, xuyên thủng đi, vĩnh hằng chi thương, oanh, Bạch Đông Lâm mãnh ném ra trường thương, khủng bố bạo ngược vĩ lực, đem duy độ quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Ngâm, táp, răng rắc, găng nia tốc độ, siêu việt tư duy, nhảy vào thời không, những nơi đi qua, thương mũi nhọn mẫn diệt hết thảy ngăn cản đồ vật. Ong ong, tại Bạch Đông Lâm ném thương trước nhất khắc, to lớn nguy cơ bao phủ phía dưới, thiên cơ các từ thượng cổ thời kỳ bố trí, vô số tuế nguyệt liên tiếp ra chỉ hộ tông trận pháp, bị dây lát ở giữa kích hoạt, uy năng toàn lực vận chuyển, bộc phát ra óng ánh thần quang, tại càn nguyên giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể dùng nhìn đến. Cái này là, vô số tu sĩ xúc động, chấn kinh ngẩng đầu nhìn ra xa, mãnh nghĩ hai mắt nhói nhói, liền cúi đầu, ánh mắt đã bị xuyên thủng. T, tốt lợi phong mang, tại trận pháp dâng lên dây lát ở giữa, găng nia cũng đã xuất hiện tại nặng nề bình chướng phía trước, vô thanh vô tức ở giữa, có thể chống cự phong đế cường giả điên cuồng công kích cường đại trận pháp, trực tiếp bị xỏ xuyên một cái động lớn. Không có bất kỳ cái gì kịch liệt giao kích, không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí không có bạo phát năng lượng ba động, trận pháp liền cái này bị xuyên thủng. Đây chính là găng nia, tuyệt đối bắn trúng, tuyệt đối xuyên thủng, răng rác, mượt mà bóng loáng động khẩu, khó hiểu vĩ lực bạo phát, vô số vết dạn lan tràn, nắm đấm lớn động khẩu mãnh khuyết trương đến trăm vạn trượng. Lớn mật, cái gì người dám tập kích thiên cơ các, oanh long long, thiên cơ các nội ngoại, vô số dọa người khí tức bạo phát, từng đạo bạch bào thân ảnh đứng thẳng hư không, hai mắt tuần sát thiên địa, tay kết pháp quyết, thấm nhuần thiên cơ. Hừ, là ta, Bạch Đông Lâm từ duy độ bên trong một bước bước ra, tay cầm tự động trở về găng nia, không nhìn mọi người điên cuồng càn quét thần niệm, thân ảnh đã xuất hiện tại một chỗ sừng sững thần điện sâu chỗ, cái này bên trong là thiên cơ các hạch tâm cấm địa. Dừng bước, cuồng đồ, người có thể biết người phạm tội lớn bực nào. Đám người thần sắc cuồng biến, cảm giác được Bạch Đông Lâm khí tức, thân ảnh lóe lên ở giữa, đã xuất hiện tại thần điện bên trong, đem Bạch Đông Lâm bao bọc vây quanh. Bạch Đông Lâm nhíu mày quét nhìn một mắt đám người, thần sắc bạo ngược, phía sau hư không run lên, tràn đầy áp lực minh mông giới vực tái hiện, ngàn vạn óng ánh quang điểm hội tụ mà thành huyền ảo đạo văn, ẩn ẩn lóe ra màu đỏ tươi quang mang. Thiên cơ các, đừng muốn sai lầm. Ong ong, đại điện bên trong vang lên dày đặc vù vù âm thanh, đám người thần sắc đại biến, cúi đầu nhìn lại, chiến hồn ấn ký kịch liệt lấp lánh. Sau đầu tự động tái hiện quân hàm bằng chứng, có tinh hồng tàn nguyệt, cũng có cực nóng đại nhật, đều là run nhẹ nhẹ, quang mang ảm đạm, ẩn ẩn có tán loạn chi thế. Đây là, giới chủ, cái gì, rất nhiều thiên cơ các trưởng lão thần sắc đại biến, thân ảnh hạ ý thức lui về sau mấy bước, ngay sau đó nội tâm tái hiện một tia hiểu ra, bạch giới chi chủ bốn chữ lớn một lần khắp trong tim quanh quẩn, bao hàm ý cảnh cáo. Cái này là chân thực không giả giới chủ, là hắn là Bạch Đông Lâm, lúc này, rốt cuộc có người nhận ra Bạch Đông Lâm, kỳ thực từ găng nia xuyên thủng hộ tông đại trận, vừa mới qua đi hai cái hô hấp thời gian, trùng trùng biến cố, đám người cảm xúc khuấy động phía dưới, cái này mới trễ thời gian nhận ra Bạch Đông Lâm. Suy cho cùng, Bạch Đông Lâm đối Thiên Cơ Các đến nói có đặc thù hàm nghĩa, mỗi một cái trưởng lão đã sớm gặp qua Bạch Đông Lâm chân dung. Bạch đại nhân, cái này, đám người thần sắc biến đến ảm đạm lên đến, cái trán thấm ra mồ hôi nước đọng, một lúc ở giữa những trí giả này đều không biết nên như thế nào mở miệng. Đều ra ngoài đi, Bạch Đông Lâm hờ hững mở miệng, không có thời gian cùng những lão giả này dây dưa, nói đi, liền phối hợp hướng đại điện chỗ sâu thạch đài đi tới. Tuân lệnh đại nhân, đám người tự biết gây đại họa, này sự tình đã không phải là bọn hắn có thể đủ xử lý, liền vội vàng khom người, lóe lên ở giữa liền rời khỏi thần điện. Thần điện sâu chỗ, đứng vững một tòa do thần thánh trắng noãn nguyệt thạch đắp lên mà thành thông thiên đài, thạch đài bầu trời không mái vòm, là một cái tĩnh mịch trống rỗng, không biết kết nối đến chỗ nào. Tại thông thiên đài đỉnh bình đài phía trên, có hay không có bạc hết quang hội tụ, xen lẫn hình thành một cái to lớn quang đoàn, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến, trong đó có một nữ tử váy trắng lơ lửng, tinh tế lông mày nhíu chặt, phảng phất tại chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bạch Đông Lâm một bước bước ra, liền xuất hiện tại quang cầu nội bộ, nhướng mày, bạch quang lưu huỳnh hai mắt, đã thấm nhuần liên tâm thể nội chỗ sâu tình huống. Tốt tại, còn không có chết, hiện tại có hắn tại cái này bên trong, liền là nghĩ chết cũng khó. Từ hắn bị liên tâm kêu gọi bừng tỉnh, cái này vừa mới vừa quá khứ năm hơi thời gian. Ngô, sư đệ, là ngươi sao? Tựa hồ là cảm giác được Bạch Đông Lâm khí tức, liên tâm mặt mày khẽ run, chật vật mở hai mắt ra, đối đãi nhìn rõ trước mắt thân ảnh, mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ vui sướng. Không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn đến sư đệ ngươi, thật tốt. Liên tâm trong veo hai mắt chăm chú nhìn Bạch Đông Lâm, nghĩ muốn lại nhiều nhìn lâu một chút, nàng rõ ràng chính mình tình huống, lại có 10 hơi thời gian, liền hội triệt để tử vong, chân linh đều không thể lưu xuống. Hừ, chết, ngươi là ta Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ một trong, không có ta cho phép, người nào cũng lấy không đi ngươi tính mệnh. Liên tâm nghe nói, miệng nhỏ một bẹp, mắt bên trong nước mắt nhịn không được đảo quanh, kia khủng bố thống khổ, nàng đều chưa từng gào khóc, lúc này bị Bạch Đông Lâm một câu, liền đánh trúng nội tâm yếu đuối nhất địa phương. An tâm, hết thảy có ta. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, đạp lên hư không đi đến Liên Tâm trước mặt, duỗi ra ngón tay ấn tại nàng mi tâm phía trên. Ừm, Liên Tâm hít mũi một cái, trọng trọng gật đầu, phảng phất cảm nhận được cái trán bên trên đầu ngón tay nhiệt độ, người thống khổ mà nhíu chặt lông mày thư giãn ra đến. Sư đệ hắn, thật là một cái thật ôn nhu người a. Là ai, vậy mà tại Càn Nguyên giới bên trong thôi động sát phạt cổ khí. Găng nia tràn lóe ra đi khí tức khủng bố, là kia bắt mắt, tự nhiên không gạt được tu vi thông thiên thập cảnh lão tổ nhóm. Thiên ngoại thiên lão tổ, so với tại rất nhiều chiến trường chấn thủ lão tổ nhóm muốn thanh nhàn rất nhiều, đây cũng là một chủng thay phiên, nghỉ ngơi, nhưng là, cũng không có nghĩa là thiên ngoại thiên lão tổ nhóm liền cái gì sự tình đều không cần nhọc lòng, quan chắc duy nhất chân giới nhân tộc nội địa, cảm giác dị thường, thống ngự hết thảy. Đặc biệt là Càn Nguyên, Khôn Mạt những này khu vực, càng là quan trọng nhất, là lão tổ nhóm trọng điểm quan chú địa phương. Vì bảo hộ nhân tộc lãnh thổ tài nguyên hoàn chỉnh, cũng vì để tránh cho lan đến nhỏ yếu sinh linh, nhân tộc tối cao nghị hội nhất lập xuống quy tắc, đại năng trở lên tu sĩ giao chiến, cần tiến vào trong thứ nguyên không gian bộ tiến hành. Người vi phạm, tạo thành tổn thất to lớn người, là chịu đến chế tài. Có thể tại vừa mới, vậy mà có người tại Càn Nguyên giới hiện thế bên trong, thôi động cổ khí cái này chủng đại sát khí, như này cả gan làm loạn, lệnh không ít lão tổ đều nhíu mày không ngừng, ngay sau đó từ thiên ngoại thiên ném xuống ánh mắt. A, à, Thái Hồ bên bờ một lão tổ nhắm mắt thả câu, đột nhiên giật mình, mở mắt nhìn ra xa, tự nhìn xuyên duy độ, nhìn đến một cái cầm thương muốn ném thân ảnh. Là tiểu tử này, bất khả tư nghị, không hổ là từ thượng cổ tổ lệnh truyền xuống, muốn lão hủ chờ đợi người. Ngắn ngủi thời gian, lại trưởng thành đến cái này độ, thật là đáng sợ. Lão tổ mắt nén chấn kinh, cái này là hắn mấy chục ức năm đến, nội tâm lần thứ hai xuất hiện chấn kinh cảm xúc, lần trước cũng đồng dạng là bởi vì Bạch Đông Lâm, chấn kinh tại đối phương tại ý chí chi đạo bên trên thiên phú. Cái này cổ khí ngược lại là có chút ý tứ, mắt bên trong có vô số tinh vân lưu chuyển, lão tổ giây lát ở giữa, liền tại ngưng trệ thời gian hình chiếu bên trong. Tỉ mỉ quan sát găng nia mấy chục năm, thấm nhuần nó đặc tính. Ngưng thực, thuần túy, đơn nhất công kích, sẽ không lan đến gần Càn Nguyên giới, không cần ngăn cản. Lão tổ thần sắc khẽ nhúc nhích, ý niệm rơi xuống hiện thế bên trong, cảm giác được từ thiên ngoại thiên rơi xuống mấy đạo ánh mắt, ngón tay nhẹ đánh, đem hắn cắt đứt, chậm rãi mở miệng nói ra. Này người giao cho lão hủ xử lý, các ngươi mấy người về đi. Là người thả câu tiền bối, ta mấy người tuân mệnh, phiền phức tiền bối. Lão tổ nhóm thần sắc khẽ biến. Hơi hơi cung tay, liền rút đi ánh mắt. Tuế Nguyệt Trường Hà bên bờ thả câu lão tổ, là nhân tộc thần bí nhất lão tổ một trong, từ thượng cổ bắt đầu, mỗi một thời đại đều có một cái người thả câu, hắn sứ mệnh liền là vĩnh hằng thủ hộ Càn Nguyên giới. Nghe nói, tại Khôn Mạt giới đồng dạng có một vị cái này dạng nhân vật, chỉ bất quá kia người càng thêm thần bí, ít có hiển lộ tung tích. Thiên Cơ Các, thần điện thông thiên đài, quang cầu nội bộ. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, ý niệm quấn lấy ý chí chút xuống mà ra, không có vào liên tâm thần hải bên trong, thể nội tam quang tràn ngập. Đem liên tâm bao phủ, cường đại chữa trị năng lượng, giây lát ở giữa liền ổn định hắn lập tức tán loạn nhục thân thần hồn. theo lấy ý niệm tiến vào, liên tâm thần hải nội bộ tình huống càng thêm rõ ràng bị Bạch Đông Lâm quan trắc đến, đối tạo thành liên tâm sắp chết nguyên nhân, cũng giây lát ở giữa sáng tỏ. Không nghĩ tới, đi qua lâu như vậy cường hóa, liên tâm thần hồn vẫn như cũ không thể thỏa mãn thiên cơ la bàn. Tại hắn rời đi chân giới phía trước, có thể là lưu xuống rất nhiều cường hóa năng lượng kết tinh cho liên tâm, đi qua cường hóa năng lượng tẩm bổ, liên tâm thần hồn tăng cường mấy chục lần. Cùng cảnh giới tu sĩ, đừng nói là thể tu, liền là khí tu cũng kém xa tít tắp liên tâm. Hừ, chỉ sợ cũng là bởi vì liên tâm thần hồn khó hiểu tăng cường, cho thiên cơ các những lão gia hỏa này thiên tâm kế hoạch tất nhiên sẽ thành công tự tin, nhưng là rất hiển nhiên, sự tình không có bọn hắn nghĩ cái này đơn giản. Vấn đề xuất hiện ở cái này thiên cơ la bàn phía trên, tin đồn bên trong cái này là thiên cơ các đời thứ nhất lão tổ dựng dục tiên khí, có thể sự thật thật liền là như này sao? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, nhìn chăm chú vào thiên cơ la bàn. Chỉ gặp lúc này thiên cơ la bàn, phảng phất là một vòng thánh khiết minh nguyệt, thật cao lơ lửng tại liên tâm thần hải bên trong, kéo dài ra vô số nhỏ không thể thấy trong suốt ti tuyến, sinh sinh đâm người liên tâm thần hồn sâu chỗ, liền trọng yếu nhất chân linh đều bị chặt chẽ quấn quanh bao trùm. Cùng lúc đó, liên tâm nhục thân bên trong kỳ lạ huyết mạch lực lượng bị dẫn động, vô số màu sắc lộng lẫy hư huyễn quang điểm từ huyết mạch sâu chỗ bồng bềnh mà ra, không có vào liên tâm thần hồn bên trong, cùng kia vô cùng vô tận ti tuyến kết hợp, dính sát hợp tại ti tuyến đỉnh, giao phó ti tuyến năng lực đặc thù, vậy mà cùng mỗi một khỏa thần hồn hạt dung hợp, một bộ phận ti tuyến, thậm chí còn nghĩ chui vào chân linh. Cái đồ chơi này, lại dám đánh chân linh chủ ý. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, cái này là hắn tại thiên tâm kế hoạch, bên trong chưa nhìn thấy trình tự, là thiên cơ các lão gia hỏa nhóm giấu giếm hắn. Vẫn là bọn hắn cũng không biết, hiện tại nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa, cái này ti tuyến dung hợp thần hồn hạt sau đó, đã vô pháp cắt đứt phân ly, thiên tâm kế hoạch không thể ngừng lại, chỉ có thể tiếp tục tiến hành xuống. Làm ra quyết định, tư duy vận chuyển ở giữa, giây lát ở giữa liền thôi diễn vô số lần, từ bên trong chọn lựa ra hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Ha ha, liên tâm cái này lần có thể tính là chiếm tiện nghi lớn. Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm trêu ghẹo, bất quá cũng là nói mà thôi, ngược lại đều là người một nhà, giúp nàng một tay cũng không có cái gì, phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Tại bắt đầu phía trước tận khả năng để thăng một lần nhục thân cùng thần hồn. Tại phía trước, Bạch Đông Lâm cũng chưa triệt để thấm nhuần thiên tâm kế hoạch áp dụng cụ thể qua, cũng chỉ xem là chỉ cần thần hồn cường đại liền được. Nhưng hiện tại xem ra, kia kỳ là huyết mạch lực lượng đồng dạng trọng yếu, càng cường đại càng tốt. Muốn tăng lên huyết mạch chi lực, chỉ cần tăng cường nhục thân liền được, làm đến dầu cù là cường hóa năng lượng, có thể hoàn mỹ làm đến cái này một điểm. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên la không gian, hào quái thôi diễn, cái này một hạng phục vụ, liền lập tức lấp lánh lên đến, cùng lúc một đạo tin tức truyền lại đến mỗi một vị thiên la túc chủ trong tim. Vì chúc mừng nhân tộc diệt trừ chư thần thế giới, thiên la không gian đặc cử hành ưu đãi hoạt động, trong vòng 10 ngày, hào quái thôi diễn đại hạ giá, chỉ cần 10%. 10% đại bán hạ giá. Người mua không ăn thiệt thòi, mua không làm. Thu hoạch đến tin tức thiên la túc chủ cùng lúc sững sờ, ta cái ai ra, lão keo kiệt quỷ thiên la không gian cái này là hút gió hay sao? Từ trước tới nay lần thứ nhất hoạt động, mà lại, chư thần thế giới bị diệt, đều đi qua 5 năm, người cái này chúc mừng hoạt động có phải hay không muộn một điểm điểm. Nhưng mà vô luận như thế nào, cái này là một cái chiếm tiện nghi cơ hội tốt, nói không chắc thiên la không gian thật là tạm thời hút gió, lúc này còn không hao lông dê, chờ đến khi nào. Rất nhiều thiên la túc chủ, không có một chút do dự. Có giật xuống tóc đưa vào thiên la không gian, có dỉ máu, có hy vọng hào quái hiệu quả tốt một chút, thậm chí chém tay chém chân đưa vào thiên la không gian, sợ làm đến môi giới vật phẩm bao hàm chân linh khí tức không đủ. Bạch Đông Lâm đánh giá một chút chính mình hôm nay có thể tiếp nhận thiên địa phản phệ cực hạt, liền đem rất nhiều môi giới thiêu đốt, vận chuyển tiên thiên thái cực bát quái đồ bắt đầu hào quái thôi diễn. Thăm dò, tiết lộ thiên cơ, theo đó mà đến liền là khủng bố thiên địa phản phệ, cùng lúc tác dụng tại thần hồn nhục thân, cho Bạch Đông Lâm mang đến thương tổn cực lớn. Nhưng mà tại hắn tư duy tinh vi tính toán phía dưới, thủy chung ở vào tử vong điểm giới hạn, tổn thương nghịch chuyển kích phát, nồng đậm mãnh liệt cường hóa năng lượng tại thể nội trống rỗng xuất hiện. Tất cả năng lượng đều bị thao túng, toàn bộ tràn vào liên tâm thể nội, một chia làm hai, thần hồn cùng nhục thân, điên cuồng tăng cường. Bạch Đông Lâm cùng liên tâm tu vi chênh lệch quá lớn, có thể đối hắn tạo thành tử vong uy hiếp tổn thương chuyển hóa đến cường hóa năng lượng, có thể tưởng tượng cái này có bao nhiêu to lớn, đối với liên tâm đến nói, đây không thể nghi ngờ là thiên hà một dạng đại lượng. Sau 7 ngày, Bạch Đông Lâm dừng động tác lại, liên tâm nhục thân cùng thần hồn, đã bị hắn sinh sinh kéo lên đến mới vào thần nguyên cảnh đại viên mãn. Phải biết, liên tâm lúc này bất quá là một cái thần thông cảnh tu sĩ mà thôi. Hắn nãi nãi, loại đãi ngộ này, liền ta đều có điểm ao ước, nếu như ta phía trước cũng có cái này to lớn cường hóa năng lượng có thể dùng sử dụng, chỗ nào cần thiết phí sức như thế phí sức đi tìm đường chết. Đây chính là bất đồng sinh mệnh tầng thứ ở giữa khác biệt. Cao cấp sinh mệnh khe hở hơi hơi sót hạ một điểm tốt chỗ, đối thấp kém sinh mệnh đến nói đều là thiên đại tạo hóa. Không sai biệt lắm, có thể dùng bắt đầu. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, hắn muốn làm chính là cải tạo liên tâm tư duy, đem chính mình vô tận duy độ siêu tư duy lượng tử vân điệp ra bắt trước ngụy trang sử dụng trên người Liên Tâm, muốn dung hợp thiên cơ la bàn, trên bản chất liền là vì thiên cơ la bàn sáng tạo một cái cơ bản sinh mệnh ý chí chung khu hạch tâm, cùng loại với khí linh nhưng lại có không đồng dạng, tóm lại cần thiết đến cơ bản cường đại tư duy. Ha ha, ta muốn nhìn ngươi khẩu vị có nhiều lớn, ta còn không tin tư duy lượng tử vân đều không thể thỏa mãn ngươi. Duy độ cụ hiện phục khắc, theo lấy Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Liên Tâm thần hồn chi chỗ duy độ bắt đầu đắp lên vô số nếp uốn, lít nha lít nhít, đủ có mấy chục vạn tầng. Liên Tâm không phải hắn, thậm chí liền ý chí chi hỏa đều không có đốt cháy, bất kể là ý chí, tâm cảnh, đạo tâm, đối với tư duy thống ngự đều có to lớn ảnh hưởng. Hắn có thể dùng vừa đến đã điệp ra một ức tầng, thậm chí theo lấy duy độ đề thăng, vẫn như cũ hào không lo lắng tăng thêm tư duy hạt. Liên Tâm cực hạn, tại hắn thôi diễn bên trong, cũng chỉ có 50 vạn tầng. Bản ngã, tự ngã, siêu ngã, hợp nhất, thần ngã, thống ngự tư duy. Có qua điệp ra ức tầng kinh nghiệm Bạch Đông Lâm, thao tác lên 50 vạn tầng vô cùng dễ dàng, tiến hành đến phi thường thuận lợi, trong chốc lát, Liên Tâm tư duy đã đại biến dạng, thành công hình thành tư duy lượng tử vân. Liên Tâm vì nắm giữ duy độ, cũng không có áp xúc tư duy hạt năng lực, từ đây về sau, như là Bạch Đông Lâm không xuất thủ, cũng chỉ có thể duy trì 50 vạn tầng điệp ra. Nhưng mà cái này đã đầy đủ, để thăng tư duy, có hai loại phương pháp, một là lượng biến, liền là giống Bạch Đông Lâm, vô hạn điệp ra tư duy hạt. Loại thứ hai là chất biến. Đề thăng thần hồn cảnh giới, kia tất cả đã điệp ra tư duy hạt, đều hội đồng bộ đề thăng. Bạch Đông Lâm chính hắn là hai con đường cùng lúc tiến hành, đến mức Liên Tâm cũng không cần phải, đề thăng thần hồn cảnh giới, đầy đủ nàng hưởng thụ một đời. Ông, tại Liên Tâm tư duy lượng tử vân xuất hiện trong nháy mắt, thiên cơ la bàn xúc động, kịch liệt rung động, bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Tại quang huy bên trong, biến đến hư huyễn mờ mịt, hơi hơi một lóe, giây lát ở giữa xuất hiện tại Liên Tâm tư duy lượng tử vân trung tâm, cùng khái niệm bên trên thần ngã, dung hợp làm một. Hết thảy phảng như tự nhiên, hài hòa thống nhất, Liên Tâm từ ngủ say bên trong thức tỉnh, mãnh mở hai mắt ra, đôi mắt bị vô tận thánh khiết bạch quang quanh quẩn. Mi tâm chậm rãi tái hiện một vòng minh nguyệt, bao hàm vô tận ảo diệu. Sư đệ, nhìn lấy nhào vào ngực bên trong Liên Tâm, Bạch Đông Lâm lông mày lắc một cái, hảo gia hỏa, cái này xấu hổ nữ hài thế nào biến đến lớn mật như thế? Chẳng lẽ là thiên la la bàn dở cho quỷ? Quả nhiên, cái này phá mâm một nhìn liền không phải vật gì tốt. Liên Tâm sư tỷ, Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt. Cảm giác bén nhạy đến ôm lấy chính mình Liên Tâm thân thể càng ngày càng nóng bỏng, không phải là huyết mạch triệt để khôi phục còn có cái gì di chứng hay sao? Làm thiên cơ la bàn dung nhập Liên Tâm tư duy lượng tử vân dây lát ở giữa, tại hắn quan trắc phía dưới, kia cùng vận mệnh có liên quan đặc thù huyết mạch, sản sinh nhảy vọt kiểu thăng hoa. Xin lỗi sư đệ, là ta thất thố. Liên Tâm trong mắt lóe lên một tia lưu luyến, tựa vào Bạch Đông Lâm lồng ngực bên trên mặt nhỏ đã là một mảnh huyết hồng, nội tâm ngượng ngùng vô cùng, liền buông hai tay ra. Lui về sau hai bước, cúi đầu thấp xuống lại bắt đầu đùa bỡn lên váy tới. Vô sự, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, xuất hiện bất kỳ dị thường biểu hiện đều rất bình thường. Nhìn lấy Liên Tâm khôi phục bình thường, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói ra. Liên Tâm sư tỷ, ngươi lần này cũng tính là nhân họa đắc phúc, cái khác không đề cập tới, cái này mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử kinh lịch, ghi nhớ vừa mới cảm giác, có giúp ngươi về sau đốt cháy ý chí chi hỏa. Thật cảm tạ sư đệ, thế nào? Dung hợp thiên cơ la bàn sau đó, cảm giác có cái gì biến hóa? Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, thiên cơ về lại vận mệnh quy tắc, hắn đem loại này liên quan pháp tắc đều dung luyện tiến vận mệnh đạo cơ, đối thiên cơ dị thường ba động, cảm giác phi thường nhạy bén. Tại hắn tầm nhìn phía dưới, vô cùng vô tận thiên cơ tuyến lạc, như là cá bơi, nhu thuận quanh quẩn tại Liên Tâm chung quanh, thậm chí xâm nhập thần hồn sâu chỗ, như là đoán không sai, hẳn là đều dung nhập thiên cơ la bàn bên trong. Ta cảm giác thiên địa hoàn toàn không giống. Liên Tâm mặt bên trên màu ửng đỏ biến mất dần, khuấy động tâm tư cũng bình phục xuống dưới, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt bên trong tràn đầy thánh khiết thần quang, ngắm nhìn bốn phía, cả cái thiên địa đều bị một chủng ti tuyến bao trùm kết nối. Những này vô hình vô chất ti tuyến, tổ thành đa chiều lưới, quán xuyên duy độ thời không liên tiếp quá khứ tương lai, không có gì không tại trong đó, không có gì không tồn tại. Tâm mắt rủ xuống, nhìn thoáng qua đắp lên thông thiên đài một khối nguyệt thạch, giây lát ở giữa liền có vô số hình ảnh trong đầu hiện lên, cái này khối nguyệt thạch từ đản sinh đến bị phát hiện thu thập, nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng được đưa đến thiên cơ các trong tay. Mỗi một cái tiếp xúc qua cái này khối nguyệt thạch đồ vật, đều hội kéo dài ra một cái tân thiên cơ tuyến, hắn kiếp trước kiếp này, hết thảy đều hóa thành rõ ràng hình ảnh bị Liên Tâm tư duy đọc đến. Vô tự phân liệt, như cùng cây hình dáng đồ, trong tích tắc ở giữa, liền chia ra ức vạn thiên cơ tuyến, bị liên lụy sinh linh vượt qua ngàn vạn, cái này vẻn vẹn là bởi vì, nàng nhìn thoáng qua cái này khối phổ thông thông nguyệt thạch mà thôi. Lý luận lên đến nói, như là Liên Tâm tư duy đủ cường đại, dựa vào cái này khối nguyệt thạch, hoặc là bất kỳ cái gì một cái những thứ đồ khác, liền có thể đem duy nhất chân giới tất cả đồ vật thông qua thiên cơ sợi dây gắn kết nhận. Oa, thật thần kỳ, Liên Tâm phảng phất là phát hiện đồ chơi tiểu hài, nàng nhìn đến thế giới ẩn tàng mặt khác, quá khứ, tương lai, đều tại nàng quan trắc phía dưới, mắt bên trong thánh khiết quang mang lấp lánh, một hồi nhìn nhìn cái này, một hồi nhìn nhìn kia cái, chơi đến quên cả trời đất. Ồ, Liên Tâm đột nhiên thần sắc sững sờ, nàng ánh mắt nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, lại không có tại hắn thân bên trên nhìn đến một cái thiên cơ tuyến, phảng phất liền là một cái thiên cơ ngăn cách thể, hết thảy tuyến lạc, đều tự động tránh né Bạch Đông Lâm. Sư đệ ngươi, cái này thật sự là quá mức đặc thù, vạn sự vạn vật, bao gồm chính nàng, đều bị dày đặc thiên cơ tuyến kết nối, có thể Bạch Đông Lâm phảng phất là một cái thâm thúy đen nhánh hình người hắc động, đột ngột đứng tại thiên cơ võng ô bên trong. Ha ha, ngươi phát hiện sao? Đây chính là sư đệ bí mật Nga, nhớ rõ giữ bí mật cho ta. Bạch Đông Lâm cười nhẹ một tiếng, hắn làm đến này giới duy nhất không có chân linh sinh linh, không tại thiên cơ bên trong, tự nhiên không có thiên cơ tuyến. Ừm, ta hiểu rồi, Liên Tâm trịnh trọng nhẹ gật đầu, cũng chưa truy hỏi căn nguyên hỏi thăm, mà là đem chính mình biến hóa, cùng với chứng kiến hết thảy, đều tỉ mỉ nói cho Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm nghe nói nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cái này thiên cơ la bàn quả nhiên không có cái này đơn giản. Hắn bình thường thi triển tiên thiên thái cực bát quái đồ cũng có thể lần theo sinh linh chân linh khí tức thăm dò thiên cơ, nhưng là, cái này có thể không bao gồm không có chân linh tồn tại vật chết. Hắn duy nhất mấy lần làm đến, cũng chỉ là lợi dụng thiên cơ thần phù, thôi diễn qua pháp tắc hạt giống, mà lại cần thiết trả một cái giá thật lớn, có thể hiện tại Liên Tâm, lại có thể dễ dàng làm đến, xác thực bất phàm. Cái này thiên cơ la bàn, Liên Tâm sư tỷ, ngươi có thể thấm nhuần thiên cơ la bàn bản chất là cái gì? Không hề nghi ngờ. Vấn đề khẳng định là xuất hiện ở cái này la bàn phía trên, Liên Tâm dung hợp thiên cơ la bàn, hẳn là có thể nhìn đến hắn không thể thấy đồ vật. Ừm, Liên Tâm một mặt trầm ngâm chi sắc, hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm giác cái gì. Nó tên là tạo hóa, ngọc điệp. Bạch Đông Lâm nghe nói mở trừng hai mắt, tái hiện chấn kinh chi sắc, vậy mà là cái này đồ vật, khó trách. Cái gì thiên cơ các đời thứ nhất lão tổ tiên khí, cái này căn bản liền là che người tai mắt tin tức, lại không biết vì cái gì thiên cơ các thất lạc chân tướng. Bất quá, nó thật giống là tàn khuyết, đánh mất đại bộ phận uy năng, chỉ còn lại vận mệnh liên quan. Liên Tâm chậm rãi mở hai mắt ra, mắt bên trong cũng không có quá nhiều dị dạng, suy cho cùng nàng có thể không biết rõ cái này đồ vật đại biểu hàm nghĩa. Liên Tâm, này sự tình chính người biết rõ liền được, đừng nói cho ngoại nhân. Ừm, tốt, Liên Tâm nhu thuận nhẹ gật đầu, nói với Bạch Đông Lâm lời nói tín nhiệm vô điều kiện, vô luận như thế nào, sư đệ đều sẽ không hại nàng. Đi đi, thiên cơ các những lão gia kia hỏa, lúc này có thể gấp hỏng. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, quay người mang lấy Liên Tâm hướng đi ra ngoài điện, nhạy bén ý chí cảm giác, có thể cảm ứng rõ ràng đến những kia nôn nóng cảm xúc. Tạch tạch tạch, thần điện nặng nề cửa lớn từ từ mở ra, đập vào mi mắt liền là một nhóm lớn lão giả râu tóc bạc trắng, thần sắc thấp thỏm đứng ở trước cửa. Không do bọn hắn không thấp thỏm, như là Liên Tâm có chuyện bất chắc, vận mệnh bên trong tai nạn, có thể là thật sẽ trở thành thực tế. Ra đến, Liên Tâm, Liên Tâm không có sự tình, Thiên Tâm kế hoạch thành công sao? Tất cả thiên cơ các trưởng lão đều nhẹ thở ra một hơi, mặt bên trên vẻ u sầu tiêu tán, quả nhiên, bọn hắn suy tính không có sai, Liên Tâm thần hồn tại huyết mạch phụ trợ phía dưới, có thể rất hoàn mỹ dung hợp thiên cơ la bàn. Các ngươi sẽ không xem là, đây đều là các ngươi công lao a. Bạch Đông Lâm nhướng mày, thần sắc không vui, hắn như thế nào nhìn không ra những này người ý nghĩ, nếu không phải hắn tới kịp thời, lại muộn 10 hơi thời gian, Liên Tâm liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Liền là tương lai, hắn có thể đem phục sinh. Cũng không biết là cái gì các loại dài rằng giặc tuế nguyệt sau đó, Liên Tâm liền là sống lại, cũng phải thất lạc cái này đoạn tuế nguyệt, xem như không chuyện gì. Ách, Bạch đại nhân, người ý tứ là, một cái lông mày trắng dâu trắng dáng dấp chạm đất, thân có nặng nề uy nghiêm lão giả, trong đám người đi ra cung cung tay, nghi hoặc hỏi. Lão nhân gia, ngươi là đương đại thiên cơ các chủ a? Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, cái này chủng uy nghiêm, cũng chỉ có một phương thế lực quyền lợi đỉnh phong có thể đủ ẩn dưỡng ra đến. Không sai. Lão phu liền là đương đại các chủ Bạch đại nhân, nghe ngươi ý tứ, Thiên Tâm kế hoạch là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi. Được rồi, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa, ta chỉ nghĩ hỏi hỏi các ngươi, vì cái gì bắt đầu kế hoạch không cho ta biết. Bạch Đông Lâm thần sắc lạnh lùng, ngữ khí mang lấy trách cứ, thật không biết những này người kia đến tự tin, hắn lúc trước, có thể là ám chỉ qua cái gì đều. Khụ khụ, Bạch đại nhân, chúng ta cũng nghĩ qua liên hệ ngươi, có thể là tìm không được ngươi tung tích ha, mà lại ngươi thiên cơ lại. Thiên cơ các chủ thần sắc xấu hổ, nói đến một nửa liền ngừng lại, sợ chạm đến Bạch Đông Lâm kiêng kỵ bí mật. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đối phương xác thực không có nói sai, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Liên Tâm, mang lấy trách cứ chi sắc. Sư đệ, ta sợ ngươi lo lắng nha, ta xem là hội thuận lợi. Liên Tâm một mặt áy náy, có thập nhị lâu chủ lệnh, tự nhiên có thể dùng dễ dàng liên hệ lên Bạch Đông Lâm, cũng không phải Bạch Đông Lâm nghĩ kia, là thiên cơ các ngăn cản nàng. Nàng chỉ là không nghĩ cái gì sự tình cũng phiền phức Bạch Đông Lâm, suy cho cùng sư đệ là rất bận rộn, mà lại, nàng cũng sợ vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, nàng không nghĩ chết trước mặt Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm một mặt im lặng, nữ nhân thật là kỳ quái, nhưng ý nghĩ này hắn là đoán không ra. Được a, này sự tình đến đây liền dừng. Bạch Đông Lâm nhún vai, ngay sau đó liền muốn mang lấy Liên Tâm rời đi, đến mức bị hắn đập nát hộ tông đại trận, hắn có thể không có bồi thường ý nghĩ. Bạch đại nhân, hãy khoan, có thể mượn một bước nói chuyện. Bạch Đông Lâm thân ảnh một ngừng, hơi suy tư liền điểm một cái, cùng Thiên Cơ các chủ vượt bước tiến vào một cái không gian kỳ dị bên trong, ngăn cách hết thảy cảm giác. Bạch đại nhân, Thiên Tâm kế hoạch bước đầu tiên đã thành công, duy nhất chân giới Thiên Tâm đem. Hai người mật đàm rất lâu, cũng không chi giao lưu cái gì, đối đãi ra kỳ dị không gian, Bạch Đông Lâm đối Liên Tâm bàn giao sự tình, liền chuẩn bị một mình rời đi Thiên Cơ các. Liên Tâm hôm nay tại Thiên Cơ các địa vị là cực kỳ đặc thù, ngược lại sẽ không có người dám lãnh đạm nàng, cũng là tự do tùy thời có thể rời đi, không người hội ngăn cản nàng. Có Thiên Cơ các lão gia hỏa nhóm toàn lực phụ trợ, Liên Tâm triệt để thay thế chân giới Thiên Tâm, cũng hội tiến triển càng thêm thuận lợi. Bạch đại nhân, ta Thiên Cơ các lão tổ, để lão phu thay hắn hướng ngươi hỏi thăm. Biết rõ, Bạch Đông Lâm khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, một bước đạp vào Duy Độ biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm cũng chưa về Cực Đạo Thánh Tông, mà là thông qua Duy Độ tọa độ, đi đến Thương Vực, mấy bước bước ra, thân ảnh xuất hiện tại Thái Hồ bên bờ. Cử mục nhìn ra xa, còn là kia cái đoạn nhai, còn là kia cái thân hình tiểu tụy câu cá lão tẩu, bức tranh này, phảng phất vô tận tuế nguyệt, đều tuyên cổ bất biến. Khương tiền bối, ngài tìm vãn bối không biết có chuyện gì. Bạch Đông Lâm dạo bước đi tới đoạn nhai, cùng cung tay, thân sắc mang lấy hiếu kỳ. Hắn đối cái này thần thần bí bí Khương tiền bối có thể là hiếm lạ cực kỳ, dù sao đối phương tổ tiên có thể là đến từ kia phương thế giới. Ngồi, người đến ngược lại là khéo, lại có lộc ăn. Rầm rầm, nước hồ cuồn cuộn, một cái kim quang chói mắt, dài đến mười mấy vạn trượng long ngư bị tách rời ra. Hắc hắc, ta vận khí luôn luôn không sai. Bạch Đông Lâm giơ tay tiếp qua long ngư, chủ động xử lý, sau một lát, hai người liền uống mỹ vị long ngư canh. Ni ni tiểu gia hỏa kia, thế nào không có tại? Ta nhớ rõ, nàng có thể là thích nhất uống long ngư canh. Tiểu nha đầu luân hồi 99 thế, lập tức hoàn thành mấu chốt nhất thuế biến, lúc này cũng không có tại chân giới bên trong. Bạch Đông Lâm hiểu rõ gật đầu, từ ni ni thần hải bên trong ngủ say thần chỉ hắn sớm đã có phỏng đoán, cũng chưa lộ ra kinh ngạc, hắn chỉ là cảm giác không đến bạch hồ thân bên trên tọa độ, liền theo miệng hỏi một chút. Đông Lâm, người ý chí, nhanh đột phá đệ lục cảnh đi. Ý chí chi đạo, hết thảy cửu cảnh, từ ban đầu đốt cháy ý chí chi hỏa, đến cửu cảnh ý chí vĩnh hằng. Cái này là một cái phi thường chật vật qua, là so cảm ngộ quy tắc còn phải gian nan tu hành. Nấc còn kém một chút xíu, Bạch Đông Lâm vui thích uống một chén lớn canh cá, cái này đầu long ngư số 5 rất cao, tươi ngon tư vị càng là có chất thăng hoa. Không sai, hai người trò chuyện một chút, liền bắt đầu luận đạo, tự nhiên là thả câu người nói đến càng nhiều, chỉ điểm Bạch Đông Lâm ý chí chi đạo bên trên chủng chủng mấu chốt. Đến mức bản thân tu hành, ngược lại là không nói tới một chữ, bởi vì mỗi người con đường đều không hoàn toàn giống nhau. Chính Bạch Đông Lâm đã đi ra thuộc về mình đại đạo, không cần ngoại nhân can thiệp. Quá ngày ngã về Tây, hai người kết thúc tại ngưng trệ thời không bên trong luận đạo, chung quanh gió nhẹ lại lần nữa phất động lên đến. Đông Lâm, cuối cùng lại tiễn ngươi hai cái chữ, Tàng Phong. Tàng Phong, Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, cười lắc đầu, nội tâm tự nhiên minh Bạch Khương tiền bối hảo ý, nhưng là hắn đã giấu đủ lâu, mà lại, không có người so hắn càng hiểu rõ chính hắn. Khương tiền bối, vãn bối liền trước cáo từ. Đi thôi, nhìn lấy bình tĩnh trở lại Duy Độ ba động, thả câu người trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, buông xuống trong tay cần câu. Quá khứ không thể thấy, tương lai không lường được, cái này tiểu tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Vũ trụ sâu chỗ, một chỗ vắng vẻ tinh vực, tử tinh phía trên đột nhiên nứt ra một đạo xích hồng khe hở. Bạch Đông Lâm từ Duy Độ thông đạo vừa sải bước ra, nơi này đã từng có Thiên La Túc chủ bế quan chết đi, lưu xuống phân liệt thể, liền thành hắn một chỗ cố định tọa độ. Thiên La Túc chủ đã đột phá 200 ức, cái này trùng tình huống tự nhiên không ít, phế vật lợi dụng thôi. Khương tiền bối cảnh cáo, là nói ta không muốn bại lộ cổ khí. Đáng tiếc, các ngươi cũng không hiểu rõ ta bảo mệnh năng lực. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, hắn tự nhiên rõ ràng nhân tộc tối cao nghị hội nhất ban bố hết thảy pháp chỉ, tại càn nguyên giới hiện thế sử dụng găm nia, là hắn hiểu được này thương sẽ không lan đến vô tội, liền là lão tổ chất vấn, hắn cũng có lòng tin giải quyết. Món đồ kia, cũng nên lấy ra. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hiếm thấy lộ ra vẻ thận trọng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Duy Độ thế giới bên trong. Duy Độ thế giới vốn là bí mật dị thường, hắn còn muốn cố ý nhảy vọt đến vũ trụ vắng vẻ chỗ, có thể thấy Bạch Đông Lâm đối với chuyện này coi trọng. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại rộng lớn vô ngân Duy Độ thế giới bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vĩnh hằng quang giới liền lăng không tái hiện một cái đại thủ, thăm dò vào đại nhật nội bộ, lấy ra một sự vật. Cái này là một khỏa to cỡ nắm tay viên cầu, không biết là cái gì chủng vật chất cấu thành, sờ ở trong tay có cổ ôn nhuận cảm giác, hắn quanh quẩn lấy thất thải quang mang phiêu hốt bất định, không ngừng lưu chuyển, nhìn lên đến lộng lẫy dị thường. Bàn tay biến mất, Viên cầu đã xuất hiện tại Bạch Đông Lâm tay bên trong, nhìn lấy trôi nổi tại lòng bàn tay, chói lọi dị thường chưa biết đồ vật, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm. Lúc trước Khương Tiền Bối đem cái này đồ vật giao cho hắn thời điểm, đều lộ ra cực kỳ thận trọng, thậm chí ẩn ẩn có một chủng hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhõm, từ này có thể thấy, cái này đồ vật tuyệt không đơn giản. Hành chi bí mặc dù tối nghĩa, nhưng là dùng hắn tư duy ngộ tính, tại phụ tại thời gian pháp tắc gia trì, hắn đã sớm đem hắn tu hành đến đại viên mãn. Khương Tiền Bối vừa mới tìm ta quá khứ, chỉ sợ cũng là hiếu kỳ cái này đồ vật là cái gì sao. Ha ha, gặp ta chưa chủ động cáo chi, hắn cũng không tốt hỏi thăm. Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, thần sắc cứng lại, ném đi tạp niệm, hai tay bấm pháp quyết, một tia màu xám ti tuyến tái hiện, cái này là thời gian cụ hiện. Thời gian như cùng thực thể, tại Bạch Đông Lâm đầu ngón tay lưu chuyển không ngừng, bị dẫn dắt điều khiển, chậm rãi ngưng kết thành một mai hào quang rực rỡ thể chữ, cái này là hành chi bí hết thảy ảo diệu thể hiện hành. Mở, Bạch Đông Lâm hét lớn một tiếng, hai tay thôi động, óng ánh chữ, hành, phù bắn ra, giây lát ở giữa liền không có vào lơ lửng giữa không trung viên cầu chi bên trong. Giang giác, chữ, hành, phù phảng phất liền là một mai do thời gian cấu thành, phức tạp vô cùng chìa khóa, lại tiến vào viên cầu giây lát ở giữa, liền dẫn phát kịch liệt biến hóa, thanh thúy tiếng hưởng bên trong, không có một tia khe hở hình cầu mặt ngoài bắt đầu phân liệt, như cùng một đóa liên hoa nở rộ ra đến. Thất thải lưu quang quanh quẩn, lộng lẫy thần quang lóe lên. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đối đãi quang mang chậm rãi tán đi, phức tạp ba động bình phục, rốt cuộc ở trong hoa sen nhìn rõ kia kiện thần bí đồ vật. Cái này sẽ không là. Hô hô, Bạch Đông Lâm lồng ngực kịch liệt lên xuống, miệng há lớn, con mắt chừng đến căng tròn, liền là một kiện chân nhất cổ khí để tại trước mặt, đều không thể để hắn thất thố như vậy. Kia là một khỏa không theo quy tắc tảng đá, hắn sắc tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại tràn lan, phảng phất liền là một khối phổ thông thông tảng đá, duy nhất bất phàm là mặt ngoài khắc lấy một cái mơ hồ không rõ văn tự. Hảo gia hỏa, thật là ngũ sắc thần thạch, hôi thời, trên tảng đá khắc lấy văn tự, chính là thời, đây là trong tọa độ thời gian. Bạch Đông Lâm cảm giác cổ họng của mình có điểm phát khô, tại trước đây không lâu, cũng bởi vì cái này ngũ sắc thần thạch, nhấc lên kinh thiên gợn sóng, chư thần thế giới mẫn diệt, yêu tộc bị khu trừ. Những này đều cùng ngũ sắc thần thạch thoát không khỏi liên quan. Cái này là thế giới vật chân quý nhất, vô số cường giả chạy theo như vịt, thập cảnh cường giả vì hắn lục đục với nhau, chơi cờ ức vạn năm. Liền chân nhất cổ khí giá trị đều không bằng hắn, cổ khí có không ít, ngũ sắc thần thạch có thể chỉ có chính là 5 khối, hắn phía sau đại biểu ý nghĩa, là vô tận tuế nguyệt chiến tranh nguyên nhân căn bản. Đây cũng không phải là kinh hỉ, mà là kinh hãi, khoai lang bỏng tay a. Bạch Đông Lâm đè xuống phức tạp tâm tư, đưa tay đem, hôi thời, nắm chặt, mặt bên trên tái hiện nồng đậm hiếu kỳ, đây chính là hắn lần thứ nhất thân mật tiếp xúc ngũ sắc thần thạch, ngày xưa chỉ nghe danh, liền gặp đều không có từng gặp. Vào tay hơi lạnh, cùng phổ thông nga noãn thạch cũng không có phân biệt, bàn tay bạo phát thần quang, hội tụ toàn thân vĩ lực hung hăng bóp, lại chưa từng tại mặt ngoài lưu lại một tia vết tích, tất cả cảm giác thủ đoạn toàn bộ thi triển, cũng nhìn không ra bất kỳ ảo diệu. Cái này, rõ ràng hắn tạo thành bản chất, chỉ là phổ thông hạt, cũng không có phát hiện một tia năng lượng ba động, pháp tắc quy tắc vết tích hoàn toàn không có, thế nào hội như này cứng rắn. Nếu không phải hắn toàn lực bạo phát, đều không thể thương chi chút nào, hắn còn xem là cái này là một khối phổ thông nga noãn thạch. Giống như là, tùy ý tại bãi sông lấy 5 khối tảng đá, dùng ngón tay tùy ý phác họa ra mấy cái văn tự, liền thành thế giới chân quý nhất ngũ sắc thần thạch. Bất khả tư nghị, Bạch Đông Lâm cảm thán không thôi, cái này chủng thủ đoạn nghịch thiên, đã siêu việt trước mắt hắn nhận biết. Cái này đồ vật nên xử lý như thế nào? Bạch Đông Lâm tư duy lấp lánh, các chủng phương thức xử lý phía dưới, vô số loại khả năng hậu quả đều bị thôi diễn ra đến. Trước mắt nhìn đến, còn là lưu tại ta tay bên trong tốt nhất, ngũ sắc thần thạch phải chăng tề tựu, sẽ do ta quyết định, đây cũng là tham dự trong đó vé vào cửa. Chấp trưởng một mai ngũ sắc thần thạch, liền nắm giữ chủ động, bất kể là người nào muốn mở ra kia cái tọa độ, đều không thể tha qua hắn, hắn cũng có thể đương nhiên tham dự trong đó. Cái này sự tình do ta một cái biết rõ liền đủ. Nói đi, Bạch Đông Lâm bàn tay một ném, hôi thời, liền trầm vào duy độ thế giới chỗ sâu nhất, chỗ này tính an toàn từ không cần nhiều nói, tại không xác định tình huống phía dưới, hắn là sẽ không đem hắn cầm tới ngoại giới đi. Ai biết những người kia là không có cảm giác ngũ sắc thần thạch thủ đoạn. Như là bại lộ, cũng chỉ có thể giao nhân tộc cao tầng, nếu không hắn sẽ hội biến đến nửa bước khó đi, thành vì chúng mũi tên chi. Là muốn ta mở ra tọa độ, còn là ngăn cản người khác mở ra tọa độ. Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, cái này đồ vật hao hết trắc trở. Nhảy vọt vô tận tuế nguyệt, thông qua thả câu người giao cho hắn, tự nhiên có mục đích đặc biệt. Nói đến, không ngoài hồ liền là hai loại tình huống. Đi một bước nhìn một bước đi, thần thần bí bí, ha ha, có thể không giống như là tác phong của ta. Bạch Đông Lâm chém tới tạp niệm, đứng dậy đạp vào hiện thế, tốt tại, thần thạch xuất thế, cũng chưa dẫn tới thiên biến dị tượng. Rầm rầm, đông cực minh hải, to lớn hòn đảo phía trên, đại hạ thần triều đế đô. Đại điện trống trải phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Nguyên Trinh toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm đế uy, cẩn thận tỉ mỉ ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, tốc độ tay cực nhanh phê duyệt tấu chương. Thần triều ức vạn tử dân, hết thảy sinh tức đều phải do nàng tỉ mỉ an bài, cái này là một cái cực kỳ hao tổn tâm lực qua, tốt tại có nội các phụ tá, nàng chỉ cần xử lý một chút đại sự liền có thể. Chỉ có tử dân sinh sống giàu có, thân thể khỏe mạnh, mới có dư thừa tinh thần, kiên định tín nhiệm, như này mới có thể hội tụ càng nhiều chúng sinh tín nhiệm, đây chính là nàng con đường tu luyện. Tướng quân, huynh trưởng, người thua. Nhân đạo vô vi trừng mắt nhìn, nhìn lấy đối diện một mặt lạnh nhạt Bạch Huyền Đế, nội tâm không khỏi thán phục, cái này gia hỏa học tập thiên phú thật đúng là cường đại, ngắn ngủi thời gian, liền tại kỳ đạo phía trên siêu việt hắn, đương nhiên, hắn cũng chưa mượn dùng bản thể khủng bố tư duy, nếu không kia liền quá mức gian lận. Để cờ xuống, vô vi ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyên Trinh, mở miệng nói ra. Đại tỷ, ngươi có thể chuẩn bị tốt rồi. Ừm, Bạch Nguyên Trinh khẽ gật đầu, nhìn xong cuối cùng một chương tấu chương, tiếp tục nói ra. Tại một tháng phía trước, ta liền an bài tốt thần triều tất cả công việc, có thể dùng bắt đầu hướng Càn Nguyên đại lục khuếch trương. Bản thể của ngươi, làm xong rồi. Ha ha, nhanh nhanh. Bạch Đông Lâm tất cả thần hồn ở giữa ký ức vì thời đều là đồng bộ, hắn tự nhiên rõ ràng bản thể tình huống, hắn liền sẽ thu hoạch được giới chủ quân hàm sự tình cáo chi Bạch Nguyên Trinh, đồng thời biểu thị tại hắn lãnh địa chi bên trong, ngàn vạn ức tinh hệ bên trong, có thể tùy ý phát triển đại hạ thần triều. Bạch Nguyên Trinh biết rõ cái này tin tức về sau, tự nhiên rất là chấn kinh, bất quá hắn cũng không bị to lớn kinh hỉ loạn tâm trí, mà là nghĩ sâu tính kỹ sau đó, tạm thời cự tuyệt cái này mê người đề nghị. Càn Nguyên giới là duy nhất chân giới dương cực, hắn địa vị không thể thay thế, đây cũng là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều đem đại bản doanh xây dựng ở Càn Nguyên giới nguyên nhân. Vũ trụ thâm không bên trong, vô số thế lực đều nghĩ chen chân Càn Nguyên giới, có thể căn bản không có đường lối, nàng tự nhiên cũng không thể từ bỏ cái này bên trong, Càn Nguyên giới nàng muốn phát triển, vũ trụ hư không vô tận tinh thần phía trên, nàng cũng tương tự muốn. Làm đế giả, tự nhiên phải có thôn nạp thiên địa rộng rãi bộ ngực, vĩnh viễn không có điểm dừng dã tâm. Do này, nàng muốn trước tiên tại Càn Nguyên giới đứng vững bước chân, lại hướng vũ trụ thâm không phát triển, ngược lại tiểu đệ của mình là giới chủ, có bối cảnh, có lãnh địa, người nào còn có thể khi dễ nàng hay sao? Hắn đến rồi, Phô Vi mắt nhắm lại, thân ảnh một trận hư huyễn, liền về đến khí hải thế giới, lại lần nữa mở hai mắt ra, khí chất đã long trời lở đất, uy nghiêm vô thượng, so với Bạch Nguyên Trinh còn muốn đáng sợ. Đại tỷ, đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm mặt mỉm cười, gác tay mà đứng, ánh mắt óng ánh vô cùng. Đông Lâm, Bạch Nguyên Trinh giật mình, bản thể cùng phân thân bởi vì tính cách bất đồng, cho người cảm giác còn là không giống nhau. Chỉ ít, nàng đã lâu trên người Bạch Đông Lâm cảm nhận được nhỏ thời điểm thân thiết, không biết vì cái gì, ngón tay có điểm ngứa. Cười nhẹ một tiếng, nàng đệ đệ hiện tại có thể là chúa tể một giới, quyền cao chức trọng, không thể lại tùy ý nàng bóc khuôn mặt. Huyền Đế, gặp qua huynh trưởng. Bạch Huyền Đế đứng dậy, sửa sang lại y bào, thần sắc cung kính khom mình hành lễ. Huyền Đế, không sai không sai. Bạch Đông Lâm mắt bên trong tự có thâm thúy vòng xoáy, thâm bất khả trắc ánh mắt quét qua, lệnh Bạch Huyền Đế thân thể khẽ run rẩy, mặt bên trên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tỷ, chúng ta cái này liền đi gặp Văn Minh phát triển ti đi, vì đại hạ thần triều tại quan phương tranh thủ một cái thân phận, chỉ ít về sau không người dám tại ngoài sáng làm khó dễ ngươi. Tốt, có thể là thần đình vô cùng xa xôi, chúng ta nên như thế nào đi? Bạch Đông Lâm lộ ra nụ cười tự tin, hắn duy độ tọa độ đã sớm đánh vào thần đình nội bộ, đây đều là vấn đề nhỏ thôi. Tiểu sự tình, giao cho ta đi. Cảm giác ngay sau đó lan tràn mà ra, lần theo vô cùng xa xôi duy độ tọa độ hàng lâm, đem ngoại giới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Rầm rầm, tiếng nước trôi nổi, một đạo uyển chuyển thân ảnh tại trong hơi nước như ẩn như hiện. Ách, đại tỷ, sợ là chúng ta còn phải tại chờ đợi một hồi. Bạch Đông Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, thần sắc không tự nhiên gãi gãi cái ót. Cái này Lâm cũng thế, giữa ban ngày tắm cái gì tắm a? Thần đình, thống ngự nhân tộc nội bộ hết thảy sự vụ lớn nhỏ, công năng phức tạp, cấu thành cực kỳ to lớn. Không giống như quỷ phủ chỉ cần hạt chiến tranh liên quan công việc, kết cấu càng đơn nhất, cho nên không có rõ ràng tổng bộ đại bản doanh, có lẽ cũng là vì ẩn núp, liền tại điều động, tại các đại chiến trường khu vực, đều có thể nhìn đến quỷ phủ, tổng bộ, vết tích. Trái lại thần đình, bởi vì đại biểu nhân tộc ngoài sáng bên trên quyền uy quan phương cơ cấu, vì có thể càng toàn diện quản lý nhân tộc rộng rãi giới vực, nó tổng bộ được thiết lập ở duy nhất chân giới trọng yếu nhất chỗ trung ương thần đình giới vực. Không sai, dòng giã một phương giới vực đều là thuộc về thần đình lãnh địa. Dùng một phương giới vực hạch tâm, kết nối vô số phân bộ cứ điểm, như cùng thiên la địa võng, đem toàn bộ nhân tộc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Cha Seti là hôm nay thần đình rất nhiều cơ cấu bên trong nhất uy phong một cái, bất kể là các đại thế lực, còn là thần đình nội bộ, đều tại nó giám sát phía dưới, hết thảy bất lợi cho nhân tộc dị thường, cha Seti đều có xử lý quyền lợi. Cha Seti đại bản doanh tự nhiên cũng tại trung ương thần đình giới vực chi bên trong, là một phương tên là Siêu giới tinh hệ đoàn, ngàn ức tinh hệ, đủ dùng chịu tải cha Seti hết thảy nhân lực, công trình, các chủng trọng yếu tràng. Tinh hệ hạch tâm chỗ, vốn phải là một quả khối lượng vô hạn siêu giới hạch tâm, lại biến mất không thấy gì nữa, bị một phương vô cùng to lớn đại lục thay thế. Này đại lục sơn mạch cao ngất, kiến trúc liền nhau, hư không bên trong lơ lửng triệu ước nhớ kim quang chiến hạc, đại đại tiểu tiểu, phảng phất là một mảnh kim quang hội tụ mà thành thế giới, vô hình uy áp, lệnh người không dám nhìn thẳng. Này đại lục có thể thay thế siêu giới hạch tâm, trói buộc ngàn ức tinh hệ, đủ dùng nhìn đến hắn bất phàm chi chỗ, xa xa không có gặp cái này đơn giản. Tại Cha Xét Ti chủ điện bầy phương sâu chỗ phương, đứng vững một tòa cực kỳ cao lớn sơn phong, cao không biết cơ hồ, tầng mây cũng chỉ là tại hắn chân núi, sơn đỉnh cắm sâu vào trong hư không vũ trụ, cái này là Cha Xét Ti quyền lợi đỉnh phong, tối cao ti trưởng cư trú. Lâm, như là thường ngày, kết thúc thông thường tu luyện, tắm rửa tẩy đi vết mồ hôi, buông lỏng tâm tình sau đó, liền mặc chỉnh tề, rời đi tẩm cung hướng Đoạn Vong Nhai đi tới. Cái này tuyên cổ bất biến cảnh tượng, bất kể là nhìn bao nhiêu lần, đều là cái này mỹ lệ, lệnh người say mê không ngừng. Lâm hai tay ôm đầu gối, ngồi tại đoạn trên sườn núi trên một tảng đá lớn, hai mắt nhìn ra xa phương hướng, là óng ánh khắp nơi tinh liên, mỗi một quả chiếu lấp lánh, bảo thạch, đều là độc nhất vô nhị, đều là một phương ngàn ức hằng tinh tạo thành tinh hệ, những này tinh hệ nội sinh tồn lấy vô số sinh linh, sở tác sở vi hết thảy, đều cùng Cha Xét Ti có liên quan. Vô số tinh hệ lượn quanh thành một cái vòng tròn, đem cái này khối thay thế siêu giới hạch tâm đại lục vây quanh, Lâm chỗ sơn phong, càng là hạch tâm bên trong hạch tâm, đứng tại cực cao chỗ, cử mục nhìn ra xa. Vô tận tinh hệ vòng quanh, cái này lóa mắt tuyệt sắc mỹ cảnh, là như này kinh tâm động phách, lệnh người ánh mắt mê ly. Ai, Lâm khẽ thở dài một hơi, hai tay ôm càng chặt, đầu chôn sâu, bóng lưng tận hiện cô đơn. Mỹ cảnh chưa từng cải biến, biến chỉ là ngắm cảnh người, cùng với bên cạnh không tại người. Đại ca ca, nhảy vọt mấy cái thời đại, chúng ta có hay không còn có thể gặp mặt. Hồn thiên thời đại đã bị chôn vùi chôn cất tại lịch sử bên trong, như nàng cái này ngủ say người, thủy chung không phải cái này thời đại người. Chứng kiến hết thảy, lại không lúc trước cảm giác quen thuộc. Khụ khụ, mạo muội thăm hỏi, hẳn là không có quấy rầy đến Lâm đại tiểu thư thưởng thức mỹ cảnh a. Như là không ngại, tại hạ có thể dùng bồi đại tiểu thư cùng nhau ngắm cảnh. Lâm thân thể mãnh run lên, thần sắc cuồng hỉ, quay người nhìn lại, đối đãi nhìn rõ đối phương thân ảnh, mặt bên trên vui mừng chưa tiêu, nhưng là con mắt chỗ sâu không thể thấy chỗ, lại hiện lên vẻ thất vọng. Bạch đại ca, đã lâu không gặp, làm sao ngươi tới rồi? Lâm thu thập xong tâm tình, nhẹ nhẹ nhảy một cái, nhảy xuống vạn trượng cự thạch, đứng tại Bạch Đông Lâm thân trước, ánh mắt hiếu kỳ nhìn thoáng qua Bạch Đông Lâm bên cạnh một thân đế bào nữ tử, mở miệng hỏi. Cái này vị tỷ tỷ là, nàng tiến vào ngủ say thời điểm vừa mới vừa cập kê không lâu, lại hoặc là nữ nhân thiên tính, trẻ tuổi vạn tuế, gặp Bạch Nguyên Trinh nàng hạ ý thức trực tiếp gọi tỷ tỷ. Lâm, giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là ta đại tỷ Bạch Nguyên Trinh, là đại hạ thần triều khai sáng người, vô lượng lượng phàm nhân hy vọng, ý chí tín niệm thần triều lưu người sáng lập, vĩnh hằng duy nhất chi nữ đế. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, ngôn từ chuẩn xác, trịnh trọng giải thích nói. Bạch Nguyên Trinh nghe nói, mang theo oán trách chừng Bạch Đông Lâm một mắt, ngay sau đó mặt mang tiếu dung, chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm muội muội, đừng nghe Đông Lâm nói mò, ta chỉ là một cái tìm kiếm đại đạo bình thường nữ tử, không có hắn nói đến khoa trương như vậy. Ha ha ha, Bạch đại ca còn là cái này ưa thích vui đùa, nhưng mà ta cảm giác, Bạch tỷ tỷ ngươi cũng không có chính mình nói đến cái này đơn giản nha. Lâm muội muội ngươi quá khen, nào có, Bạch tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Làn da cũng tốt tốt nha. Lâm muội muội ngươi cũng không kém nha, đặc biệt là cái này tư thái, tỷ tỷ nhìn đều tâm động không ngừng. Ai nha, Bạch tỷ tỷ đáng ghét. Bạch Đông Lâm đứng tại gió lạnh bên trong, trợn mắt hốc mồm, uy uy uy, các ngươi có lầm hay không a? Các ngươi là lần thứ nhất gặp mặt tốt a, nhanh như vậy liền thân mật đến cái này độ. Bạch Đông Lâm bỗng cảm giác chính mình là một ngoại nhân, quả nhiên, Lâm cùng hắn đại tỷ một bên đàm tiếu, đã một bên hướng tẩm cung đi tới, hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Đại tỷ, a, Đông Lâm, ngươi làm sao ở chỗ này? Được được, đừng làm rộn đại tỷ, chính sự muốn gấp, chúng ta là đến tìm kiếm văn minh phát triển đi. Bạch Đông Lâm tức sạm mặt lại, mặc dù biết cái này là hai người tại đùa hắn, nhưng là nội tâm vẫn như cũ cảm thấy quái dị, nữ nhân ở giữa cũng quá dễ dàng trộn lẫn đi. Liền thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu, nga, đúng nga, chúng ta là đến tìm văn minh phát triển đi. Lâm muội muội, ngươi có thể giúp một tay dẫn tiến một lần sao? Bạch Nguyên Trinh cố ý lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu. Hai tay vỗ một cái, quay đầu nhìn qua Lâm dò hỏi. Văn minh phát triển đi, các ngươi tìm bọn hắn làm gì? Những kia người có thể dùng một đám tính tình cổ quái ra hỏa, không quá tốt ở chung. Chỗ kia ít ai lui tới, có rất ít người đi tới, thậm chí đại bộ phận người đều quên cái này cơ cấu tồn tại. Lâm thần sắc tràn đầy nghi hoặc, hồn thiên thời đại chính tốt ở vào giới loạn thời đại đằng sau, có thể nói là chứng kiến văn minh phát triển đi quái vật khổng lồ này vẫn lạc. Tại giới loạn thời đại phía trước, nhân tộc văn minh phát triển thực nghiệm chưa từng sụp đổ thời điểm. Văn minh phát triển ti như mặt trời ban trưa, như thế nào thế lực, cơ cấu, đều không dám cùng chi giao phong, bởi vì hắn được đến nhân tộc tối cao nghị hội nhất đại lực duy trì. Ngươi dám đắc tội văn minh phát triển ti, hoặc là không ấn chiếu hắn chế định quy tắc làm việc, trực tiếp một cái mũ chụp xuống, nói người gây trở ngại văn minh phát triển, trở ngại nhân tộc tiến bộ, phá hư nhân tộc nội bộ đoàn kết. Mấy tội cũng xuống, nhất thời nửa khắc sau đó, cha xét đi cùng quỷ phủ chiến tranh ti liên quân, sẽ xuất hiện tại ngươi ra sơn môn trước mặt. Không sai, trước kia, văn minh phát triển ti thậm chí có thể dùng trực tiếp điều động cha xét đi cùng quỷ phủ chiến tranh ti cái này hai cái bạo lực cơ cấu, có thể nghĩ quyền lợi lớn đến cái gì trùng độ. Nhưng là hôm nay nha, hết thảy đều đã biến, quái vật không